Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333. Chương 333. Salut Oven. 34. Từ khi đi tới thế giới này, tiếp xúc được nguyên tắc chưa từng bày ra qua hắc ám cùng màu xám khu vực sau. John vẫn cho là tân thế giới gia nhập liên minh quốc gia không thể nghi ngờ là bi thảm nhất bọn họ rất nhiều tổ. Tiên chính là gia nhập liên minh quốc gia, mấy trăm năm qua bình an, không trêu ai trêu chọc ai, kết quả Roger mở ra một cái đại hải tặc thời đại. Tân thế giới hiện lên tứ hoàng cách cục đem bọn họ kẹp ở chính phủ thế giới cùng tứ hoàng trung gian. Tháng ngày lập tức liền không dễ chịu, lên chính phủ thế giới có thể vì bọn họ cung cấp chỉ có sự tình phát trước uy hiếp cùng với sự tình phát sau báo thù. Hơn nữa vì chỉ là một cái gia nhập liên minh quốc gia cùng tứ hoàng khai chiến, dù cho là ngũ lão tinh cũng phải ước lượng một hồi hậu quả. Hầu như không có khả năng tính, cho nên muốn sống được tốt, người nào tứ hoàng đều không thể trêu chọc, đồng thời thân là gia nhập liên minh quốc gia. Bọn họ lại không thể như cái khác quốc gia như thế không để ý bộ mặt xoay người tập trung vào tứ hoàng thống trị. Như vậy ngũ lão tinh cái thứ nhất sẽ không bỏ qua bọn họ lấy chính phủ thế giới nắm giữ sức mạnh. Tới nói, không bắt được ở tân thế giới thâm căn cố đế tứ hoàng, nhưng phá đổ một cái gia nhập liên minh quốc gia vẫn là không uổng thổi bay lực lượng Poly đảo. Chính là như vậy một cái quốc gia tự tứ hoàng cách cục đặt vững tới nay. Bọn họ một mặt hàng năm hướng về chính phủ nộp lên trên càng ngày càng cao lượng lớn thiên thượng kim, duy trì chính mình gia nhập liên minh quốc gia thân phận địa vị, tiếp thu hải quân che chở. Mặt khác hướng về Big Mom băng hải tặc cung cấp chất lượng tốt bột gạo nếp chế tác đồ ngọt bảo đảm tự thân an toàn. Năm nay Poly đảo khá là xui xẻo. Trước có hải tặc đổ bộ ám sát quốc vương, cứ thế cuộc dung chuyển. Sau có nửa năm đại hạn hoa màu không thu hoạch được một hạt nào, mắt thấy hải viên lịch 1518 năm thế giới hội nghị sắp tổ chức. Kết quả Toto Land theo lệ thu thuê chưa lấy được, trực tiếp bị đánh không còn nửa khối quốc thổ. Không phải Big Mom băng hải tặc thay đổi tác phong. Phải biết Salut Linlan nhưng là cái một lời không hợp đồ thành diệt quốc hung tàn tồn tại. Mà là Poly đảo diện tích khá lớn, muốn như phổ thông tiểu quốc như thế diệt rơi cần thời gian nhất định, chẳng trách Kizaru không ở. Nguyên soái sẽ cảm thấy làm khó dễ. Nếu như thừa quân hạm từ bản bộ xuất phát lại đi đến Poly đảo, phòng trừng món ăn đều nguội, đứng ở mấy ngàn mét trên bầu trời. John nhìn xuống chân nửa dưới xanh một nửa xích vàng khô héo kính hà rõ ràng hòn đảo. Khóe miệng hơi nhếch lên, Big Mom băng hải tặc ha ha. Cùng lúc đó, Poly đảo nguyên tác vương cung loang lổ cháy đen trên vách tường, ngờ ngợ thấy được lửa đạn dấu vết lưu lại, khổng lồ vương Mamiya mục vết thương, đầu đầu cũng có đổ nát thê lương. Poly đảo nguyên bản quốc kỳ bị người kéo xuống đến ném vào trong nước bẩn, Big Mom băng hải tặc cơ xí ở tràn ngập máu tanh cùng khói thuốc súng vị trong không khí đón gió, phấp phới ở vương cung còn sót lại hoàn hảo trong đại điện. Bày ra một tấm do hoàng kim vì là đáy, quý báu da lông vì là bên trong quốc vương bảo tọa, chỉ có điều vật đổi sao rời. Trước đây đèn đuốc sáng choang, tiếng người huyên náo khắp nơi hiển lộ ung dung hoa quý, đại điện bây giờ chỉ còn dư lại tối tăm cây đuốc cùng chỗ trống tĩnh mịch. Lão quốc vương bị hải tặc ám sát cầm dương danh lập vạn, tuổi nhỏ tiểu quốc vương còn ở bú sữa tuổi. Tấm này mấy tháng không ai ngồi qua quốc vương bảo tọa, giờ khắc này bị một tên thân cao 2 mét có thừa tráng hán chiếm lấy. Hừ, cho rằng trốn vào thâm sơn là không sao sao? Truyền mệnh lệnh của ta, đem núi rừng đốt, xem thủ hạ đưa tới tình báo. Salut Oven đầy mặt xem thường, trực tiếp truyền đạt tàn nhẫn thả Yamakaze mệnh lệnh. Hắn có một con kim màu cam tóc, kiểu tóc là như ngọn lửa giống như ba nhận hình dạng. nửa người trên chỉ khoác một cái áo choàng, lộ ra một thân xốc vác bắp thịt làm Salus gia tộc đệ tứ con. 34 cái đại thần bên trong khô vàng đại thần. Hệ Paramecer nóng nóng trái cây năng lực giả. Salus Oven thực lực thập phần mạnh mẽ. Dù cho ở cường giả như mây tân thế giới cũng có tên tuổi, nhưng là Oven đại nhân, hải tặc nơm. Nớp lo sợ đứng lên đến. Cung thân nhỏ giọng nói rằng, chúng ta còn không có tìm được quốc khố vị trí. Nếu như tiểu quốc vương chết rồi, liền thật xong không được mẹ bàn giao nhiệm vụ, làm diện tích không nhỏ gia nhập liên minh quốc gia. Theo lý thuyết, chỉ là một năm đại hạn còn không đến mức thương gân động xương. Như cũ trông đỡ nổi hàng năm cung phụng nhưng không chịu nổi quốc vương đột nhiên tạ thế. Các đại thần tranh quyền đoạt lợi gợi ra chiến tranh bọn họ nghĩ như thế nào đến không ai biết. Ngược lại chiến tranh liền như vậy đánh tới đến rồi bảo đảm vương phái cùng ngược vương phái đánh. Các đại thần lẫn nhau đánh. Bách tính cũng theo đồng thời đánh mà chiến tranh đánh chính là lương thực. Là mạng người, đại pháo vừa vang, hoàng kim vạn lạng, dân gian lương thực rất nhanh ở trong chiến tranh tiêu hao không còn một mống. Chỉ có quốc khố bên trong mới có còn lại. Không tìm được quốc khố sẽ không tìm được lương thực. Không lương thực liền xong không được mẹ bàn giao nhiệm vụ thu lấy bầy đồ cúng nhiệm vụ là tốt tô. Len chúng các đại thần hàng năm cắt lượt chấp hành. Nếu như ở hắn chấp hành một năm xong không được nhiệm vụ. Lại không nói làm hơn trăm cái đệ đệ muội muội huynh trưởng trên mặt qua không không có trở ngại. Ánh sáng Salus Linh lần cái kia nhốt hắn liền qua không được, Oven cũng không muốn chịu đựng. Big Mom, lửa giận, đó là thật muốn chết người. Cát, phiền phức, tính khí nóng nảy Salus Oven đầy mặt thiếu kiên nhẫn. Một luồng sóng nhiệt khuếch tán ra đến, nóng hải tặc da rẻ phát khô. Cũng không dám nhúc nhích một hồi có điều cũng may. Mẹ, tên để Oven khá là kiêng kỵ. Hắn nén được quyết tâm suy nghĩ một chút, phân phó nói, làm cho tất cả mọi người đi vào tìm núi. Không tìm được bọn họ, ta liền muốn mạng của các ngươi. Vốn là chỉ là theo lệ hướng về những này vì là, tót tô len, tót lần bày đồ cúng quốc vương thu. Lấy năm nay cung phụng, không nghĩ tới trên quầy như thế một chuyện phiền toái. Khoảng cách ngày quy định chỉ có thời gian một tháng. Liền một cọng lông đều không thu hồi đến từ một điểm này tới nói. Mặc kệ là Polly đảo vẫn là Salus Oven, đều chỉ là gặp tay bay vạ gió, phải nhận được mệnh lệnh, hải tặc lập tức gật đầu cúi chào, vội vội vã vã lao ra vương cung rất nhanh. Một nhánh nhân số hơn vạn hải tặc, Hermi hỗn hợp quân lính mênh mông cuồn cuộn làm dáng. Hướng về hòn đảo một đầu khác núi lớn đi đến, Oven ngồi ở trên vương tọa run chân. Ngón tay thiếu kiên nhẫn gõ tay vịn, bỗng nhiên một quyền nện dưới đùng. Hoàng kim tay vịn trong nháy mắt ở cái kia cỗ khủng bố nhiệt độ cao trước mặt hóa thành chất lỏng. Bị nắm đấm đập cho tứ tán tung tóe. Salus Oven trong đôi mắt mang theo vài tia sợ hãi cùng phẫn nộ. Cắn răng nghiến lợi nói. Chết tiệt hải tặc. Xì xì, lúc này, ngột ngạt tiếng cười vang vọng ở trống trải vương cung bên trong cung điện. Oven ánh mắt ngưng lại, trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn hướng về đại điện góc tối nào đó rút cây cột. Trên nắm tay sáng lên màu da cam ánh sáng lộng lẫy. Nắm đấm không khí chung quanh chỉ một thoáng trở nên vặn vẹo lên, ai ở cái kia? Ô... Không sai, Kenbunsoku Haki, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên có thể chuẩn xác tìm tới vị trí của chính mình. John hơi chút kinh ngạc từ cây cột sau cất bước mà ra. Lôi long phương trời kích nhọn nhận trên mặt đất kéo ra một cái đen thùi vết nứt. Sát khí đêm khuya, hải quân, thấy rõ John trên người hóa trang. Salus Oven biểu hiện nghiêm nghị nơi này là chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc gia. Bọn họ tiến công nơi này sẽ đưa tới hải quân không có chút nào kỳ quái nhưng đối với mới dĩ nhiên. Có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào đại điện. Nếu như đổi làm ám sát, Chỉ riêng này phần bản lĩnh, Sa Lất gia tộc phần lớn người cũng không ngăn nổi hơn nữa, ngươi là Hải quân Thương Long. Âu Vân con ngươi co rụt lại, nhận ra John, trả lời đúng, đáng tiếc không khen thưởng, bạch. Bỗng nhiên, John lắc mình mà lên, trong không khí một đảo ánh xanh hoa phá hư không, rơi vào Sa Lất Âu Vân ngực xì. Thời khắc nguy cấp, mạnh mẽ Ken Bunsoku tu vi cứu hắn một mạng, nhìn như cồng cành Âu Vân trong nháy mắt linh xảo về phía sau ngã ngửa. Lôi long phương trời kích chỉ ở ngực hắn lưu lại một cái không đủ một cm sâu vết máu. Sau đó kề sát hắn cầm quét qua, đáng chết. Dĩ nhiên là hắn, thấu xương hàn ý trong nháy mắt xông lên đầu. Âu Vân nhớ tới Sa Lất Lin lần nói cho bọn họ biết. Nếu như vô tình gặp hắn hải quân Kizaru, Thương Long có thể trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ đào tẩu dặn. Lúc này không lo được mình bị chặt đứt chòm râu, xoay người hướng vương tọa phía sau vách tường đánh tới ầm. Cứng rắn vách tường bị hắn trong nháy mắt đụng phải tan xương nát thịt. Ngoại giới không khí phả vào mặt, nhưng nguy cơ cũng không có tản đi, ngây thơ, phía sau. John nhẹ dương mí mắt, lãnh đạm phun ra một chữ, rơi. Ở mấy ngàn mét trên không xúc lực đã lâu lôi mây trắng trong nháy mắt nổ tung. Màu bạc tia điện ở trên không tứ tán múa tung. Dương nanh múa vuốt, trong nháy mắt ngưng tụ thành một con ngửa mặt lên trời gào thét ngân bạch lôi thú. Âu Vân khiếp sợ. Ngẩng đầu, ngơ ngác phát hiện, chính mình mặc kệ chạy đàng nào đều chạy không ra phạm vi công kích. Đáng ghét. Lôi Vân Kỳ Lân, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,